Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, huyết đan cùng Hải Vương lệnh. Hải Đại Kiềm cầu xin, buồn bã tựa như sinh tử biệt ly, cứ việc Từ Ngôn đối với hắn lấy lợi dụng vì nhiều. Dù sao cũng là cố nhân, Hải Đại Kiềm thương cảm dáng dấp, làm cho Từ Ngôn nhớ lại bị Đồ Thanh Trúc đánh chết hai vị yêu vương. Nhớ lại Vương Khải Hà Điền mang theo một thân xiềng xích xuất hiện ở Thiên Anh Lôi thảm trạng. Khí nô vốn không tội. Khí nô cũng là thiên hạ sinh linh. Bằng cái gì không cho khí nô đường sống? Hồn ngục, chợt xiết quả đấm một cái. Đem một viên đúc thần đan ném vào Hải Đại Kiềm trong miệng. Chờ đối phương ăn hạ sau Từ Ngôn hỏi, ngươi tỉ mỉ cảm giác. Hấp lực có từng tiêu thất. Hải Đại Kiềm cộp cộp miệng. Cảm giác khoảng khắc liền lắc nổi lên đầu lớn. Nói, không có tiêu thất, vẫn còn ở. Ta có thể khẳng định, cũng biết đúc thần đan đã vô hiệu. Từ Ngôn mở ra thiên cơ phủ. Nói, Đại Kiềm, đi theo ta, trở lại thiên cơ phủ. Từ Ngôn khoanh chân mà ngồi. Tĩnh hạ tâm thần chi về sau. Từ ngón tay bước ra một giọt tiên huyết. Tiên huyết xuất hiện, cùng tầm thường vết máu độc nhất vô nhị. Nhưng là theo Từ Ngôn điều động anh hỏa tế luyện, giọt máu tươi này trong dần dần nổi lên một điểm lục mang. Từ Ngôn có một nửa nguyên thần là thiên ất mộc dương linh. Huyết dịch của hắn đã có thể để cho hỏa hài nhi trưởng thành. Nói rõ trong máu có chứa cường đại sinh cơ lực. Từ Ngôn kỳ thực đã nếm thử điều động trong máu sinh cơ lực. Đáng tiếc đơn thuần huyết dịch căn bản không có quá lớn dùng chỗ. Trừ phi dùng để tưới hoa. Có thể làm cho linh hoa linh thảo cực nhanh trưởng thành. Nói cho cùng hắn chính là thân người. Dùng huyết tưới hoa loại này xa xỉ cử động. Từ Ngôn nhưng thật ra nghĩ. Đáng tiếc thân thể và gân cốt gánh không được. Huyết nếu như dùng hết. Chính hắn cũng phải mất mạng. Vì vậy Từ Ngôn bắt đầu nếm thử tế luyện huyết dịch. Nhất sau phát hiện chỉ có đi qua chật vật tế luyện mới có thể làm cho trong máu sinh cơ lực lộ ra. Hiện. Chẳng qua lộ ra hiện giờ là lộ ra hiện, tế luyện phía sau huyết dịch như cũ làm không được linh đan. Chỉ có gia nhập vào nguyên thần chi lực, mới có thể trở thành là chân chính kỳ đan, có thể so với cực phẩm. Lần này nếm thử lệnh Từ Ngôn vô cùng thất vọng, huyết đan hiệu dụng không thể chê, có thể so với cực phẩm linh đan, có cường đại sinh cơ ở trong đó. Chỉ cần còn có một hơi thở, đều có thể cứu sống được. Thế nhưng tế luyện huyết đan đại giới, thực sự làm người ta kinh ngạc. Huyết thủy là thứ nhì, chân chính làm cho Từ Ngôn nhức đầu, là phần kia nguyên thần chi lực, như một loại thuốc dẫn. Huyết đan chỉ có gia nhập vào Từ Ngôn chính mình nguyên thần chi lực, lại vừa đạt được cực phẩm trình độ, nếu không thì ngay cả thượng phẩm hiệu dụng cũng không có. Không thể trọng dụng, nguyên thần chi lực quá mức chân quý, hơn nữa khó có thể tái sinh. Tiêu hao một điểm chính là vĩnh cửu mất đi. Cho nên bất luận cái gì tu sĩ đều không dám tùy tiện tổn hao nguyên thần. Rất nhiều tế luyện huyết đan dự định căn bản không pháp thực hiện. Luyện chế không được nhiều lắm. Thế nhưng luyện chế mấy hạt nhưng thật ra không sao cả. Không đến thời gian nửa ngày. Một viên xinh xắn huyết sắc linh đan xuất hiện ở Từ Ngôn trước mặt. Bề ngoài là huyết sắc. Mơ hồ tản ra lục mang. Đan thành thời khắc, đầy nhà sinh cơ, huyết đan, tâm huyết thành đan, tán đi anh hỏa, Từ Ngôn cảm giác một phen đan thể sóng linh khí, phát hiện huyết đan cũng không chút nào linh khí tồn tại. Chỉ có bao quanh một đoàn sinh cơ lực mới là này cái kỳ đan chân quý chi chỗ. Gọi Hải Đại Kiềm, đem nho nhỏ huyết đan giao cho đối phương, nếu quả thật có nhất ngày ngươi bị thu hút hồn ngục. Ngàn vạn đừng nói ngươi tới tự Tình Châu, càng chưa nói nhận được ta Từ Ngôn, nếu không thì đem tai vạ đến nơi. Từ Ngôn không có quá nhiều giải thích mình cùng hồn ngục sâu xa, mà là phân phó một dạng nói ra, có lẽ sẽ bị còng đánh, chỉ cần ngươi cắn chặt răng không thừa nhận cùng ta có liên quan. Hẳn là không chết được, thật đến sống chết trước mắt, ăn hạ này cái linh đan có khả năng người cứu mạng. Hồn ngục đáng sợ như vậy. Ta không muốn đi a. Không có biện pháp khác sao? Hải Đại Kiềm càng nghe càng kinh hãi. Ai Thanh đạo, từ trưởng lão ngươi suy nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không cách đoạn hồn ngục cùng khí nô liên hệ. Ta không muốn đi cái gì hồn ngục. Năm đó ta ở Thiên Bắc thật tốt tác uy tác phúc. Là ngươi đem ta mang tới Thiên Nam, lại mang ra khỏi Tình Châu. Ngươi có thể phải phụ trách ta à. Như liền hóa vũ vương giải cũng không đỡ nổi hồn ngục hấp xả lực lượng. Ta đầy cái hóa thần như thế nào chống đỡ được đây? Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Nói, chẳng qua ngươi yên tâm. Tức thì liền ngươi bị thu tới hồn ngục. Chỉ cần ngươi không chết, chúng ta liền nhất định chả sẽ gặp mặt. Hồn ngục cái kia địa phương, ta sớm dạ hội đi một chuyến. Tốt, tốt, có ngươi những lời này ta an tâm. Thương cảm ta Tiểu Thanh, nếu như ta chết nàng nhưng làm sao bây giờ a? Ai, Hải Đại Kiềm ủ rũ. Lúc này cửa sân bên ngoài vừa lúc đi qua một đạo thanh y thân ảnh. Không biết có phải hay không nghe được Hải Đại Kiềm kêu rên. Tiểu Thanh đi ngang qua thời điểm nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Chớp trong chớp mắt, mặt không thay đổi đi tới. Yên tâm đi Đại Kiềm, người cho dù chết, Tiểu Thanh làm như thế nào sống làm sao còn sống. Từ Ngôn vỗ vỗ Hải Đại Kiềm bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra. Tự mình đa tình kỳ thực rất nhàm chán. Không phải hai tình lẫn nhau nguyện sao? Ta và Tiểu Thanh hai tình lẫn nhau nguyện kia mà. Người nghĩ nhiều Đại Kiềm. Đạt được huyết đan, Hải Đại Kiềm cảm khái một lát bắt đầu tìm địa phương giấu đi này cái bảo toàn tánh mạng đan dược. Tìm nửa ngày phát hiện giấu ở thân trên. Lên, không an toàn, thật muốn bị bắt vẫn không thể soát người. Vì vậy Hải Đại Kiềm động linh cơ một cái. Mở miệng đem huyết đan nuốt vào. Giấu trong bụng còn có thể có dược hiệu sao? Từ Ngôn rất là không giải khai. Tê răng trong khe, tà nhà khe lớn. Hắc hắc, Hải Đại Kiềm nhưng thật ra đắc ý. Rất nhanh lại nghĩ đến tự có khả năng bị bắt được hồn ngục. Lại biến được nghèo túng không ngớt. Đa tạ từ trưởng lão linh đan. Hy vọng không biết dùng đến. Tấm lệnh bài này ta giữ lại vô dụng. Từ trưởng lão thay ta đảm bảo đi. Lúc cần thiết, đưa lệnh bài thôi động. Có thể điều động một lần hóa vũ đại vương giải tương trợ. Hải Đại Kiềm theo thiếp thân trong. Túi lấy ra một viên mới tinh lệnh bài. Lệnh bài từ đáy biển Hàn Ngọc chế tạo. Có khắc Hải Vương lệnh ba chữ to. Bên trong lưu chuyển một luồng hồng mang. Nhìn kỹ lại là một đạo ẩn chứa nguyên thần tinh huyết. Hải Đại Kiềm lấy tự thân nguyên thần tinh huyết chế tạo Hải Vương lệnh. Kỳ thực dùng chỗ là vì khoe khoang. Chưa từng nghĩ tới đưa cho người khác. Càng không có nghĩ tới có nhất ngày liền hóa vũ vương giải cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Ta muốn là bị chộp được hồn ngục. Ngươi cần phải tới sớm một chút cứu ta a từ trưởng lão. Ta ở chân vũ giới chưa quen cuộc sống nơi đây. Liền một thân nhân như vậy. Phảng phất cảm nhận được ở kiếp nạn trốn. Hải Đại Kiềm biến được nói lải nhải. Vừa nói vừa nhảy lấy chân nhìn về phía xa xa Tiểu Thanh. Mặt tràn đầy không nỡ. Chưa chắc thật có thể bị thu tới hồn ngục. Có hóa vũ vương giải ở. Tới tự hồn ngục hấp xả lực có lẽ sẽ bị hao hết. Người trước ở lại vương giải bên người. Trong vòng 10 năm tốt nhất đừng đơn độc đi ra ngoài. Từ Ngôn dặn dò một câu. Ta không có đi đâu cả. Đang ở đáy biển cất giấu. Ta thà rằng làm ô quy. Hải Đại Kiềm thề phát thệ. Đừng nói 10 năm. Không đến yêu vương hắn là không chuẩn bị ly khai đáy biển. Giao cho Hải Đại Kiềm một viên huyết đan. Từ Ngôn chiếm được một khối Hải Vương lệnh. Cái này đối với mặt ngoài huynh đệ. Ngược lại cũng toán bạn cùng chung hoạn nạn. Đi tới đáy biển thành đã sắp đến 2 ngày thời gian. Từ Ngôn không hề ở lâu. Ly khai Thiên Cơ Phủ về sau liền này cáo từ. Có hóa vũ vương giải toàn lực che chở. Hải Đại Kiềm hẳn là tạm thời không ngại. Khổng lồ cự giải hơi chút khai mở cự trảo. Từ Ngôn phi thân nhảy ra. Thân về sau. Hải Đại Kiềm tất cả không thôi vẫy tay. Nước mắt rưng rưng. Dường như lần thứ hai cảm nhận được hấp lực tồn tại. Hắn vội vàng lại né trở về. Ly khai cự giải. Từ Ngôn quay đầu nhìn một chút đáy biển thành. Xoay người bơi về phía ngoài khơi. Khổng lồ đáy biển thành. Cung điện san sát. Khắp nơi là vô số đại vương giải nhúc nhích. Con số hàng triệu giải quân thanh thế hạo lớn. nhất là bên ngoài lớn nhất Hóa Vũ Vương Giải, khiến cho cái tòa này giải quốc có thể nói tường đồng vách sắt. Giải quốc tuy là cường đại không ai bằng, có thể hoành hành đáy biển, đáng tiếc giải nước vương, nhưng phải sống ở khó giữ được tánh mạng tịch run rẩy ở giữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.